Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 93, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Diễn mang theo La Tiểu Muội trở lại Diệu Thành thời điểm, ở trên phi cơ nhìn thấy có người tìm La Tiểu Muội ký tên một khắc kia, Phạm Diễn mới ý thức tới một việc, có lẽ La Tiểu Muội xa so với hắn nghĩ còn muốn rất giỏi, câu dù nàng ôn ôn nhu nhu, ý cười kéo dài mềm mềm, nhưng là có lẽ ngoài ý muốn là một cái rất kiên cường nữ hài. Vì thế, đợi máy bay, hắn vụng trộm lấy điện thoại di động ra bắt đầu tra. Này vừa tra, không được a, sigma, su độ đê độ. Su trưởng La Tiểu Muội như vậy người, trên thế giới vậy mà có hai cái, mỗi người đều anh dũng phi phàm. Một tên là La Mạt, thương nghiệp kỳ tài. Nghe nói có công ty nguyện ý hoa 3.000 vạn năm lương muốn mời nàng, cũng không quan tâm thật giả, chuyện này đủ để nói rõ La Mạt là cái người rất lợi hại. Còn có một cái cùng La Mạt diện mạo cơ hồ đồng dạng, nhưng là một chút liền có thể làm cho người phân ra khác biệt nữ nhân. La Tiểu Muội, Phạm Diễn mắt nhìn bên cạnh La Tiểu Muội, nàng danh nghĩa nhãn hiệu mèo tam thể hiện giờ thịnh hành Hoa Quốc, nghe nói, nàng một năm nay thu vào liền có mấy cái 10 vạn. Phạm Diễn, ta vậy mà cho nàng một tháng 5 vạn tiền lương, ta quá lâu. Ý cho ích, quả nhiên, đến Diệu Thành, La Tiểu Muội liền đi cái kia trong truyền thuyết La Mạt trong nhà. Phạm Diễn lúc ấy trên mặt mỉm cười, hành vi thân sĩ. Trong lòng đã ảo não đến hộc máu, lại vì La Tiểu Muội sự nghiệp mà kiêu ngạo. Sau này, hắn nhìn rất nhiều về La Tiểu Muội đưa tin, biết nàng là như thế nào phách kinh trảm cước mới có hiện giờ thành tựu, hắn cực kỳ đau lòng. La Tiểu Muội là để chân trần, tại gai chung máu chảy đầm đìa từng bước đi tới hiện tại. Phạm Diễn thề cuộc đời này, hắn chắc chắn nhường nàng chỉ cảm thấy nhận đến thế gian hết thảy tốt đẹp. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đem nàng lòng bàn chân kia đạo đạo vết sẹo từng đạo lau đi. Toàn quốc yêu tinh thân phận đăng ký hệ thống mở ra ngày đó, rất nhiều người vọt tới Diệu Thành đồn cảnh sát tiến hành. Đây là toàn quốc duy nhất có thể lấy cho yêu tinh tiến hành thân phận địa phương, bởi vì nơi này có tốt nhất đạo sĩ cùng lợi hại nhất khoa học kỹ thuật trấn thủ. Yêu tinh nhóm đến từ toàn quốc các nơi, đại bộ phân đều là truyền miệng, trong đó Bồ Thành Tiểu Dương thôn tiểu yêu tinh nhất nhiều. Rất nhiều tuy rằng hút đầy đủ linh khí, nhưng không có tương ứng thực lực. Này rất lớn nguyên nhân cũng cùng Sơn Yêu có liên quan, bất quá tại nghe nói quốc gia đã toàn diện khai thông yêu tinh chuyên môn thân phận đăng ký hệ thống. Này đó tiểu yêu cảm kích nước mắt thêm vào, nhưng cùng địa phương khác yêu tinh khác biệt là, này đó tiểu yêu tại Sơn Yêu cầm quyền trong lúc ở trong núi cũng làm chút chuyện không tốt, tỉ như giúp Sơn Yêu tuần tra chờ. Bởi vậy, quốc gia cho bọn hắn thiết lập công ích làm việc dùng đến triệt tiêu những tội lỗi này. Tiểu yêu nhóm tất cả đều hai mặt nhìn nhau, nhưng vì có thể có một cái tốt thân phận quang minh chính đại ở nơi này xã hội sinh hoạt. Có thể hưởng thụ nhân loại tiện lợi giao thông, mỹ lệ cảnh điểm, mỹ vị mỹ thực quần áo xinh đẹp, cái gì cần có đều có internet chờ đã. Bọn họ vẫn là gật đầu đồng ý, cho dù ở khi đó, bọn họ còn chưa biết đạo phần này làm việc là cái gì. Thế nào, đi ra không có, không có, Đỗ Phương còn tại bên trong. Đỗ Phương, nghe chưa? Một hồi to lớn lửa lớn trước một đám lính cứu hỏa nhìn xem nhà này cao ốc lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ con này đội ngũ là Diệu Thành tiêu phòng đội, nhiệm vụ lần này là cách phách thị. Nghe nói là dây điện dò điện dẫn cháy bức màn, sau đó một đường mãnh thiêu cháy, một phát không thể vãn hồi. Nhất căn 50 tầng lầu cao cao ốc vô dụng bao lâu, liền điên cuồng thiêu đốt. Vốn là tất cả lính cứu hỏa đều chạy đến, nhưng vẫn là không đủ, bởi vậy khẩn cấp điều động quanh thân thị lính cứu hỏa. Diệu Thành tiêu phòng đội chính là nhận được nhiệm vụ chạy tới, bọn họ đến thời điểm đại bộ phân quần chúng cũng đã sơ tán rồi, chỉ có lửa cháy tầng nhà trở lên người còn tại bị nhốt. Mấy chi tiêu phòng đội ngũ nhìn bản vẽ mặt phẳng, phân phối nhiệm vụ sau nghĩa vô phản cố vọt vào. Hỏa thế rất mạnh, vừa tiến vào kia đập vào mặt sóng nhiệt làm cho bọn họ cơ hồ lui ra. Cái gọi là nuôi binh 3 năm dùng một ngày, lính cứu hỏa huấn luyện bao lâu cũng là vì nguy cơ thời điểm có thể cứu vớt rơi vào nước sống bên trong dân chúng. Bọn họ làm là mệt nhất nhất khổ sống, lính còn không phải rất cao tiền lương, cho nên có thể làm phòng cháy người nhiều hơn là xuất phát từ một loại trách nhiệm cùng yêu. Đỗ Phương liền là con này trong đội ngũ hết sức trẻ tuổi một cái đội viên, hiện giờ vừa mới 20 tuổi, vừa tốt nghiệp liền tiến vào phòng cháy trong, làm nhiệm vụ số lần đều còn chưa vài lần. Tuy rằng nhiệm vụ lần này nguy hiểm, lại nghĩa vô phản cố đến. Hơn nữa tự nguyện xin đi nguy hiểm nhất một cái khu vực tìm tòi, hiện giờ tin tức hoàn toàn không có. Đội trưởng nhìn xem lửa lớn khống chế không được thiêu đốt cùng các đội hữu kiên định canh giữ ở tiền tuyến, nghĩ mọi biện pháp khống chế hỏa thế. Sau lưng hài tử mẫu thân phát ra thê lương tiếng khóc. các ngươi cho ta vào đi, nữ nhi của ta còn tại bên trong a. Đội trưởng không nhịn nhìn nàng một cái, người mẫu thân này theo như lời phòng chính là Đỗ Phương tại tìm tòi. Lại vốn là hắn cái này đội trưởng hẳn là đi, nhưng mà hắn tiến vào trước, Đỗ Phương liền cõng thiết bị vọt vào. Bởi vậy, đội trưởng mới không đi thành, nhìn xem lửa lớn, đội trưởng thương tâm nghĩ vốn nên bị nhốt ở bên trong người là chính mình a, Đỗ Phương còn trẻ như vậy, nếu không phải năm kia trên mạng thịnh truyền một cái mộng cảnh, hắn như thế nào sẽ như vậy xúc động. Cái kia trong truyền thuyết mộng, Đỗ Phương không thể cứu một cái nữ hài, mà được trầm cảm bệnh. Làm cho không người nào có thể bỏ qua cái này mộng cảnh, nguyên nhân là cái này mộng toàn quốc các nơi vượt qua 1.000 người đều nhìn thấy qua. Nếu một người nói là vớ vẩn, một đám người nói. Chính là sự thật, chuyện này, nhường Đỗ Phương càng thêm nghiêm túc huấn luyện, phảng phất vì tương lai ngày đó, hắn có thể làm càng tốt. Đội trưởng ngẩng đầu nhìn hướng trên lầu, đột nhiên phát hiện 48 lầu cửa sổ chỗ đó có một cái bóng đen. Là Đỗ Phương, các đội hữu hô to, đội trưởng lại ngây ngần cả người. Hắn xuất hiện ở nơi đó, chỉ có một nguyên nhân, đã không thể lui được nữa. Hắn chuẩn bị từ nơi đó đi ra, đội trưởng lập tức quay đầu nhìn về sau kêu, phòng cháy khí đệm nhanh. Thầy thuốc kêu thầy thuốc, những người khác cũng đều chuẩn tốt, hắn có thể chuẩn bị nhảy xuống. Đội trưởng lời này nhường tất cả mọi người giật mình, phòng cháy khí đệm có thể nhảy cao độ là có giới hạn, nhưng tuyệt đối không phải 48 lầu người có thể nhảy. 48 lầu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng sợ khí đệm khí áp đủ tiếp được hắn, nhưng là tầng nhà rất cao, hắn căn bản không thể tinh chuẩn nhảy đến khí lót. Đang tại cái này công phu trong lúc đại gia đã nhìn thấy Đỗ Phương ôm hài tử lật ra ngoài cửa sổ, đứng ở ngoài cửa sổ hạ xuôi theo eo tuyến thượng. Nhưng mà kia eo tuyến thật sự hẹp, hắn tùy thời cũng có thể từ phía trên ngã xuống. Mọi người tâm đều nhắc tới trong cổ họng, mà hài tử mẫu thân tại nhìn thấy hắn ôm hài tử càng là phát ra thê lương tiếng khóc. Đội trưởng đỏ con mắt hô, nhanh lên dập tắt lửa. Đỗ Phương trong ngực hài tử khóc 10 phần lớn tiếng, nhưng là hài tử bình yên vô sự, chỉ là bị kinh hãi. Tương phản, Đỗ Phương tà cẳng chân đều bị bỏng, trên mặt một mảnh đen nhánh cho. Hắn vỗ nhẹ nhẹ trong ngực hài tử, trong lòng cũng tràn ngập tuyệt vọng. Không sợ a, ca ca nhất định cứu ngươi ra ngoài. Đỗ Phương hứa hẹn đến, nhưng mà nhà cao tầng phong lớn vô cùng, lại dẫn tầng tầng sóng nhiệt. Đỗ Phương dựa vào khẩn vách tường, sau lưng vách tường lại phát ra cực nóng nóng người nhiệt độ. Ta có thể, hô ta có thể. Đỗ Phương không ngừng như thế tự nói với mình. Nhân loại tại như vậy hoàn cảnh chung, thì không cách nào chạy trốn sao? Ở nơi này trong tuyệt cảnh, Đỗ Phương đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một đạo giòn giòn giọng nam. Điều này làm cho Đỗ Phương sừng sốt, đang muốn xác nhận là ai, lại nhớ tới chính mình hiện giờ tình cảnh, căn bản là không có khả năng có người. Chẳng lẽ mình sắp chết, đây là ảo giác, ngươi muốn như thế nào chạy đi đâu? Người kia lại hỏi, Đỗ Phương lập tức nhíu mày. Ngươi là ai? Ta, người kia khẽ cười một tiếng, sau đó từ trên vách tường nhảy xuống tới, thẳng tắp rủ xuống tại Đỗ Phương trước mặt. Đồng thời, Đỗ Phương cũng nhìn thấy trước mắt con này con nhện. Con nhện nói, ta là con nhện, ngươi tốt, lính cứu hỏa Đỗ Phương tiên sinh, ta thu được thông chi, ngươi có thể cần hỗ trợ. Ta là tình yêu yêu tinh tổ chức 087 hào, đặc biệt tới cứu ngươi. Phục vụ sau khi chấm dứt, hy vọng ngài hài lòng lời nói, đánh 5 sao khen ngợi. Đỗ Phương, hà, đào bảo hạ đơn sao? Con nhện nghiêm túc nói. Không sai biệt lắm, bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Ngươi nhảy xuống đi, ta sẽ nhường ngươi an toàn tại phòng cháy khí lót tin tức. Đỗ Phương càng tin tưởng đây là ảo giác, đây là chính mình lòng tuyệt vọng sinh ra ảo giác. Đây là đang dẫn dụ mình tự sát, làm như không nghe thấy liền tốt. Không có được đến bất kỳ trả lời con nhện, ngươi vì sao không để ý tới ta? Nhân loại các ngươi thật là kỳ quái. Nói, nó tại Đỗ Phương trước mắt hóa thân thành một cái mặc màu đen cổ trang trường bào nam tử. Nó tóc dài khoác lên sau lưng, theo gió thổi mà múa. Nó góc áo càng là vì gió lớn, mà uy vũ động tĩnh. Nó đưa tay giữ chặt Đỗ Phương áo nói, đi thôi, trận này giận lên mã còn muốn đốt 3 giờ, ngươi nhịn không được hơn nữa phía dưới lửa cũng muốn từ tường ngoài đốt lên đây, ngươi bây giờ không đi, liền sẽ biến thành nướng người. Nói, hắn lôi kéo Đỗ Phương cổ áo, một tay lấy hắn kéo ra ngoài. Đỗ Phương nháy mắt bay đến giữa không trung, sau đó tự do vật rơi. Đỗ Phương, a a a a a a a a a. Theo Đỗ Phương kêu thảm thiết, dưới lầu cũng truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Không muốn gọi ầm ĩ, Đỗ Phương bên cạnh con nhện bất mãn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó dùng tơ nhện buộc Đỗ Phương cùng hài tử, nhưng sau khống chế được tốc độ không muốn quá nhanh, tìm đúng vị trí về sau, đem Đỗ Phương cùng hài tử cùng nhau vượt qua phòng cháy khí lót. Đỗ Phương phản xạ đem chính mình đệm ở phía dưới, sau đó bảo vệ hài tử ôm vào trong ngực hướng lên trên. Hắn an toàn, Đỗ Phương thẳng đến rơi xuống phòng cháy khí lót thì đều không có phản ứng kịp, hắn sững sờ nhìn ở giữa không trung con nhện, trong mắt tràn đầy lệ quang. Cảm ơn ngươi, Đỗ Phương trong ngực hài tử cũng ngẩng đầu nhìn hướng con nhện cười khanh khách lên tiếng đến. Mà hài tử mẫu thân đã nhào tới ôm hài tử khóc lớn lên tiếng. Bảo bảo, ngươi không có việc gì quá tốt, ô oa, đội trưởng nhóm cũng tất cả đều xông tới, nhìn xem nằm ở mặt trên bởi vì chấn kinh mà ngơ ngác nhìn không trung Đỗ Phương. Đại gia xác định hắn không có việc gì về sau tất cả đều hoan hô lên tiếng. Không có người nhìn thấy trên bầu trời xa lạ nam nhân, cũng sẽ không có người biết này nhất truyền kỳ nhảy trong có con nhện bóng dáng. Nhưng là con nhện không chút để ý, hắn cười nhẹ, nhìn xem cười khanh khách hài tử cặp chân kia tiểu một đám lau nước mắt nhân loại, nói. Làm việc tốt cảm giác, cũng là khá tốt, Đỗ Phương nghe được hắn rốt cuộc chậm rãi lộ ra một cái tươi cười nói. Cảm ơn, mà này đó chỉ là vừa mới bắt đầu, yêu tinh nhóm vì chuộc tội cần làm việc tốt, làm hơn, chúng nó sẽ chậm rãi đối với cái này làm việc thiện hành vi, cảm thấy thói quen. Tỷ như, bởi vì gãy chân mà dựa vào chống quải trượng tại công trường làm việc người nhận được thần kỳ chi giả. Bởi vì thi đại học thất bại mà nhảy sông nữ tử tại giữa sông bị bầy cá đỉnh đến bờ thượng. Bởi vì trong đêm theo dõi nữ hài, mà bị quạ đen mổ một đường nam tử. Nâng dậy ngã sấp xuống lão nhân, giúp hài tử qua đường cái, cho trong ngày nóng bức cảnh sát giao thông đưa nước. Yêu tinh nhóm không phải cái gì cứu thế chủ, chúng nó đang làm là cái này thế gian nhất nhỏ bé sự tình. Có lẽ không cứu vớt được cái gì, có lẽ có thể ấm áp như vậy tiểu tiểu địa phương, là đủ. Tình yêu yêu tinh trong tổ chức nhiệm vụ rất đơn giản. Thiện ý chẳng phân biệt lớn nhỏ, ấm áp có thể truyền đạt. Các ngươi phải giúp giúp, là người trước mắt. Yêu tinh nhóm đột nhiên phát hiện tình yêu tổ chức cũng là khá tốt. Chúng nó công lao, lại tăng cách chương.